Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 913, khí vận chắc nịch. Rõ ràng, gian phòng trong viện này từ lâu đã trở thành nơi ở của hạ nhân trong dinh quan. Mấy gian phòng đều là giường chung, duy chỉ có gian phòng mà Kế Duyên trú tạm lúc đầu là bị khóa lại, hoặc là vì Kế Duyên, cũng có thể là vì không biết có những nguyên nhân nào khác, hơn nữa đã khóa trong suốt 7 năm rưỡi. Lúc này nhìn thấy Kế Duyên mở cửa bước ra, tất cả đám hạ nhân trong phủ đệ đang chơi cờ ở bên ngoài đều quay đầu nhìn về phía Kế Duyên. Sao người này lại ở trong phòng này? Không thể nào, không phải phòng này được khóa rất nhiều năm rồi sao? Nghe nói đã khóa 7 năm, sẽ không phải là ma đó chứ? Ôi trời, giữa thanh thiên bạch nhật lấy đâu ra ma, đừng có nói nhảm. Đám hạ nhân xì xào bàn tán, cuối cùng cũng có người đứng ra nói chuyện. Người là ai? Sao lại bước ra từ trong phòng này? Đây là dinh quan của lễ bộ thượng thư Lê Đại Nhân, người ngoài tự tiện xông vào sẽ bị định tội. Kế Duyên nhìn có cả thảy là 7 hạ nhân ở trong viện, tất cả đều mặt lạ hoắc, nhưng nhìn dáng vẻ căng thẳng của đối phương, vẫn phải cười giải thích. Kẻ hèn này họ Kế, từng mượn tạm gian phòng này ở nhờ. Nếu Lê Đại Nhân trở về, phiền chuyển lời một tiếng, nói là Kế Mỗ đi rồi. Kế Duyên nói xong thì bước ra khỏi phòng, xoay người, đóng cửa lại, khẽ gật đầu với đám người đang ngơ ngơ ngác ngác rồi rời đi. Rời khỏi tiểu viện, từng viện bị phá hủy ở góc sân, cuối cùng lại được tu sửa lại. Này, người đợi đã, người không thể nào đi như vậy. Này, người có nghe thấy không? Đằng sau có người đang hét, Kế Duyên không hề dừng bước. Khi vài hạ nhân đuổi theo ra ngoài viện thì đã không nhìn thấy bóng dáng của Kế Duyên đâu. Nhìn lại cả dinh quan, dường như cũng không có bao nhiêu người. Kế Duyên rời đi hơn một nửa dinh quan cũng không gặp được người thứ hai. Nhiều nơi cũng tích tụ một số lá rơi, cũng chỉ giữ sạch sẽ ở mức độ cơ bản. Sau một phen suy tư, Kế Duyên đã có cảm ứng, nhận ra rằng Lê Bình được thăng chức sớm đã được hoàng đế đặc biệt ban cho phủ đệ lớn hơn ở kinh thành. Dinh quan này cũng được giữ lại đó và sắp xếp có một số người để duy trì sự sạch sẽ cơ bản. Ra tới đường phố, người đến người đi ở kinh thành Hạ dường như náo nhiệt hơn trước. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn bầu trời bốn phía, có thể trông thấy đủ loại khí tức đan xen, ra khỏi nhân hỏa khí náo nhiệt, văn khí và cả võ khí, trong đó cũng rất rõ ràng, cũng không thể thiếu được khí tức của thần đạo và tiên Phật chi khí xen lẫn ở trong đó. Những thứ này đều là khí tức thể hiện ra mặt ngoài, hoàn toàn không phải là thứ bị che giấu. Pháp nhãn của Kế Duyên nhìn vào là có thể thấy được. Thứ có thể tưởng tượng đó là nhất định còn có sự tồn tại bên dưới biểu tượng, hoặc người, hoặc ma, hoặc yêu, hoặc tiên. Cũng ngay giờ phút Kế Duyên bước ra khỏi sinh tự, trong thiên cơ các, thiên cơ luân cũng sinh ra cảm ứng, lập tức bay ra khỏi ống tay áo của huyền cơ tự, xoay tròn trên đỉnh đầu của hắn rồi phóng ra hoa quang, cũng đánh thức huyền cơ tử từ trong tĩnh lặng. Xảy ra chuyện gì? Mỗi một văn tự và ký hiệu phức tạp trên thiên cơ luân đều chuyển động và có ánh sáng chiếu ra riêng nó. Dòng chảy của những ký hiệu này không tạo thành bất cứ hình vẽ hay là từ ngữ nào, nhưng huyền cơ tử cũng chăm chú trong chốc lát rồi lại lộ ra vẻ mặt vui mừng kinh ngạc. Khí tức của Kế tiên sinh đã xuất hiện. Sau khi suy đi nghĩ lại, huyền cơ tử lại lập tức lấy ra một phi kiếm tinh xảo, thi pháp, niệm chú qua thiên cơ luân, sau đó chỉ lên trời, phi kiếm lập tức bay lên trên không trung. Bay cao được 10 trượng thì thiên cơ luân phóng ra một đạo ánh sáng đuổi theo, sau đó biến mất trước mặt huyền cơ tử. Khi phi kiếm xuất hiện lần nữa thì nó nằm ở bên ngoài động thiên. Nhưng lúc này, Kế Duyên vẫn đang đi dạo trong kinh thành Hạ Ung. Nguyên nhân hắn không rời đi ngay là muốn xem tình hình hiện tại của văn miếu và võ miếu ở đây. Trên thực tế, nơi có vận khí văn võ nồng đậm nhất chính là văn võ miếu, một ở phía nam và một ở phía bắc. Nhưng hoàn toàn giống như Kế Duyên dự đoán, hai nơi này quả thật có hương hỏa thịnh vượng. Người chăm chỉ thờ cúng nhất chính là lão bách tính bình thường, văn nhân mặc khách thực thụ, và ngược lại là võ đạo cao thủ thì lại không có mấy người. Nhưng thực ra, văn miếu võ miếu kỳ thực cũng không cần hương hỏa gì, Thứ họ muốn chính là tấm lòng thành kính, tu hành của kẻ sĩ thuộc văn võ hướng đạo trong nhân gian. Đúng vậy, văn học đích thị là đạo, luyện võ đột phá cũng là đạo. Cái gọi là hương hòa thì thần cần, còn văn miếu, võ miếu tượng trưng cho khí vận của văn võ trong thiên địa thì không cần. Kế duyên tới văn miếu trước, trong số rất nhiều khách hành hương, đa số là vái cầu, thăng quan phát tài. Người lĩnh hội ra được chân lý của văn vận, ít lại càng thêm ít, nhưng ít nhất vẫn có được một số ít thư sinh vì kết giao mà đến có khí độ. Trong một số khách hành hương cùng tiến vào trong văn miếu này được xây dựng quả thật rất khí phái. Điều khiến cho Kế Duyên cảm thấy buồn cười là lại cũng có không ít thiền điện, ở bên trong còn thờ phụng tượng thần. Kế Duyên đứng ở hai cánh tả hữu của thiên điện, khách hành hương còn lại đều đã hòa nhập vào trong đó, tay cầm hương đã mua, từng người dâng hương lễ bái, ai nấy đều lẩm bẩm niệm cầu phù hộ cho gia vận hanh thông, việc học của người nhà người thân hoặc là bản thân được thành công đề tên bảng vàng, sau cùng là sức khỏe an khang. Kế Duyên lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước, người đến chủ điện thì ngược lại lác đác không có mấy người. Tuy nói là hay, không có người đến đó dâng hương thì cũng như nhau, nhưng so ra vẫn khiến cho Kế Duyên có hơi dở khóc dở cười. Cũng tạm, người học văn, người luyện võ vốn là số ít. Kế Duyên bước đi, không bước vào bất cứ không gian thiên điện nào, thậm chí người được cung phụng trong thiên điện là ai, là vị thần nào cũng không có hứng thú biết đến, mà đi thẳng đến về phía chủ điện. Trong số vài thư sinh cùng bước vào với Kế Duyên, có một số người để ý đến khí độ phi phàm của Kế Duyên. Họ đã lạy qua mỗi một vị tượng đắp ở trong thiên điện muốn thi cử đỗ cao, nhưng lại không nhìn thấy Kế Duyên bước vào. Này, vị tiên sinh có khí độ bất phàm kia, hắn không tới đây để dâng hương. Có phải là đi điện thần khác rồi? Không có, ta thấy hắn đi về phía chủ điện ở phía sau. Các người đã thắp hương xong chưa? Chúng ta đến chủ điện xem. Đó là điều đương nhiên. Đã đến văn miếu kinh thành, nhất định phải đi dạo hết một vòng. Chúng ta cũng tới đó xem sao. Được, đi. Mấy người kết giao đi ra, cũng đi về phía chủ điện. Sau khi bước vào viện thuộc về chủ điện thì rõ ràng yên tĩnh hơn rất nhiều. Họ bước nhanh đến vị trí của chủ điện thì thấy cửa điện đang mở. Chỉ có một người đứng trong đó, chính là vị tiên sinh mặc thanh sam trước đó. Mấy người ngẩng đầu nhìn đến, quy mô của chủ điện hiển nhiên là vĩ đại và khí phái hơn nhiều so với văn miếu ở phía trước. Nhưng bày biện ở trong điện đường dường như chỉ bằng một nửa, không có thượng thần, không có đệm cói, chỉ có một cái bàn thờ sạch sẽ, được bày vô số thư tịch, có thẻ tre cũng có trang giấy. Ngoài điều đó, chính là một số chén đèn được thắp sáng ở trong điện. Trước bàn thờ, hoặc là nói nơi chỗ cao trước bàn thờ, trên đó có một bức chướng lớn, trên xanh, dưới đen giữa trắng. Từ trên xuống dưới viết ba chữ phân biệt là thiên, văn, địa. Hàm xung ở đây có thể coi là không mất đi trần tủy. Lời nói của Kế Duyên, những thư sinh đi sau cũng nghe thấy. Một người trong số đó khá táo bạo và phóng khoáng, ở bên phía sau hỏi tới. Theo ý của tiên sinh là biết trần tủy của văn miếu là gì? Hay là văn miếu ở nơi khác ở kinh thành này đã mất đi chân tủy? Kế Duyên quay đầu nhìn về phía sau, mấy thư sinh chắp tay hành lễ trước. Kế Duyên gật gật đầu cũng không đáp lễ, chỉ thờ ơ đáp lại. Không sai, đều là có cả hai ý. Người được cung phụng trong văn miếu, ngoài thiên địa, chính là văn vận của thiên hạ. Còn lại, đều là vật làm nền. Sau khi cân nhắc lời nói của mình, Kế Duyên đã nói dễ nghe hơn. Điều tiên sinh nói có lẽ có lý, nhưng vị thần canh giữ văn miếu ở bên ngoài, phù hộ người đọc sách chúng ta cũng rất tốt, nên được hưởng sự cung phụng của văn miếu. Kế Duyên mỉm cười. Văn vận không lấy hương hỏa, bọn họ đến hưởng dụng cũng không phải là không thể. Nếu có thể canh giữ văn miếu, cũng coi như là thần gắng sức, hắn dùng. Chỉ là không thể mang được văn miếu cung phụng, nhiều nhất chỉ là hầu hạ. Thiên hạ hôm nay, người thật sự có tư cách được đưa vào văn miếu, cũng chỉ có một người như thế. Văn Thánh, có một thư sinh hỏi như vậy. Đúng vậy. Kế Duyên đáp rồi cất bước rời đi, bước ra bên ngoài chủ điện. Trước mặt lại gặp một thư sinh mới đến. Chỉ thấy ở trên người này đặc biệt sáng sủa, trên đỉnh đầu có bạch quang hội tụ, trên tay cũng không có lưu lại hương khí sót lại của đàn hương, rõ ràng là trước khi vào trong chủ điện cũng chưa dâng hương ở bên ngoài. Nhìn thấy Kế Duyên, thư sinh cảm thấy đối phương có khí độ bất phàm, liền đứng lại chắp tay hành lễ với Kế Duyên, mà lần này Kế Duyên cũng dừng bước đáp lễ lại rồi mới rời đi với nụ cười. Ở nơi võ miếu cũng giống như vậy, Kế Duyên đến nhanh mà rời đi cũng nhanh. Ở đây cũng có thần được cung phụng tại thiên điện, nhưng cũng không phải gặp được võ giả nào lợi hại đến miếu vái lạy, bách tính dâng hương cũng ít hơn rất nhiều so với văn miếu. Tuy bên trong võ miếu không gặp được, nhưng đi dạo qua lại trong các con đường ngõ hẻm của kinh thành, Kế Duyên đã nhận được cũng không chỉ có một luồng khí tức của võ giả đã cô đọng khí huyết, chân khí hóa hồn phách chắc chắn cũng thuộc võ giả bước lên trong võ đạo. Loại võ giả này, yêu ma quỷ quái bình thường đều không dám khiêu khích. 7 năm tuy ngắn ngủi, nhưng sự thịnh thế của khí số, của nhân đạo cũng đã không còn là giai đoạn mới nảy sinh mà đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Hạ Ung Hoàng Triều bên này còn như vậy, những nơi vốn thu hút sự chú ý thì tất nhiên càng thêm bất phàm. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 914. Cầu cứu Tử Ngọc. Nhưng Kế Duyên cũng biết, hôm nay còn lâu mới đạt tới thời kỳ thay đổi số mạnh mẽ. Có lẽ 20 năm sau, hoặc là qua một thế hệ thích ứng, sự thay đổi này mới có thể thật sự hiển hiện ra hiệu quả. Các loại chi nhánh của văn đạo võ đạo sẽ nở ra như đóa hoa sáng chói. Nhưng dù vậy, tình trạng hôm nay cũng đã cực kỳ khó có được. Kế Duyên cũng không có ý định đi vòng vo quanh thành Hạ Ung. Đúng như hắn ban đầu nghĩ, Phật đạo ở nơi này hưng thịnh hơn một chút, thế lực tiên đạo vượt lên. Ít nhất, ở kinh thành này là như thế. Dù Phật quang của Phật tháp kia ở trên đường chính ở trong kinh thành, nhưng Kế Duyên vẫn cảm nhận được hết sức rõ ràng. Kế Duyên thấy hết sức vui vẻ khi nhìn thấy điều này. Dẫu sao ban đầu, tu sĩ họ Đường cướp Lê Phong từ Tả Vô Cực có quan hệ minh bạch với Chu Yếm, nhìn cũng không giống như là bị Chu Yếm uy hiếp. Mặc dù ở trong Nam Hoang có cũng không ít tiên môn, quan hệ mập mờ hoặc là ước định với Nam Hoang Đại Sơn, nhưng Kế Duyên biết tiên đạo ở trong thiên hạ có ý chí, cũng có lý niệm, sợ rằng sau này cũng sẽ không ít người đứng ở phía đối lập với Kế Duyên. Kế Duyên không dừng lại thêm ở kinh thành Hạ Ung, không thấy người muốn gặp ở trong kinh thành, hắn trực tiếp rời khỏi kinh thành đi ra. Kim Giáp cứng đầu cứng cổ rời khỏi tiệm thợ rèn, chắc chắn cũng là nhớ ân tình của lão thợ rèn, nhưng cũng không biết báo đáp như thế nào. Kế Duyên là tôn thượng đại lão gia thì dĩ nhiên cũng phải giúp một chút. Cũng không cần làm chuyện gì quá khoa trương, cho bên quỷ thần kia biết một tiếng, để nó đa tạ, báo phúc hoặc là tặng pháp lực tự viết sau khi chết là được. Ở trên nửa đường của Quý Nam quận thành, Kế Duyên đi. Phi kiếm truyền thần của Huyền Cơ Tử xuất hiện trên bầu trời, bay thẳng tới chỗ Kế Duyên. Lúc này, Kế Duyên cũng nhận ra sự tồn tại của phi kiếm. Hắn khẽ vẫy tay, dẫn dắt kiếm quang rơi từ trên trời. Phi kiếm ở trong tay Kế Duyên và được hắn cầm lại ở trên tay hồi lâu, cũng biết một vài tin tức quan trọng trong 7 năm này. Và làm cho Kế Duyên khi thì cau mày, khi thì giãn ra. Dù Kế Mỗ đi 7 năm, tự hồ cũng không thể thay đổi các khuynh hướng. Kế Duyên khẽ thở dài một cái, hắn truyền vào thần niệm vô ngại lên trên phi kiếm, rồi lấy kiếm quyết đánh phi kiếm lên bầu trời, sau đó bay trở về Thiên Cơ Các với tốc độ như là đuổi sao đuổi trăng. Ở thời khắc sắp xỉ, Dương Minh chân nhân của Ngọc Hoài Sơn đang dẫn hai tên đồ đệ của mình là Thượng Y Y và Quan Hòa đi đến Tường Cảng gần đây. Bọn họ đã ra từ Thiên Cơ Các, đang muốn trở về Ngọc Hoài Sơn. Hôm nay danh tiếng của Ngọc Hoài Sơn ở giới tu tiên cũng coi như là vang xa, mượn gió đông, cúng tế đại trình, lập tức trở thành thánh địa tu tiên được thiên địa cho phép. Cái tốt ở trong đó không đơn giản là một vấn đề nghe rất vang dội. Có không biết bao nhiêu tiên phủ, tông môn bất bình trong lòng, nhưng cũng không biết có bao nhiêu gia thế tu hành muốn vào Ngọc Hoài Sơn. Những năm này, tin tức của Thiên Cơ Các được mở rộng lan truyền nhanh chóng, người của các tiên phủ cũng lần lượt tới Thiên Cơ Các thăm hỏi. Mặc dù Ngọc Hoài Sơn không có tông môn do trưởng giáo thống lĩnh, nhưng mặc dù là thánh địa, tu hành bị phân tán vì tranh thủ vận khí cho mình, cùng với cảm giác tồn tại ở giới tiên tu, Ngọc Hoài Sơn cũng tán túc sức mạnh trong những năm này. Thiên Cơ Các ra tay trợ giúp, trận đồ của thuyền bay của tiên phủ đã sớm bù đủ trực tiếp cùng chế tạo ra 2 chiếc, hoàn thành cúng tế chỉ là vấn đề thời gian, sẽ càng hóa vào trong thái hư chi pháp, độc bộ thiên hạ của Ngọc Hoài Sơn. Đồng thời ở bên trong Ngọc Hoài Sơn cũng chuẩn bị mở tiên cảng, bên ngoài thì tích cực đi thăm các tiên phủ tiên cảng, chuẩn bị mở quý tiệm cho Ngụy gia chủ trì. Thái độ sống động của Ngọc Hoài Sơn này tựa hồ như là làm cho một vài tu sĩ trẻ tuổi trong sơn môn cũng có hơi hưởng cùng vinh nhục của tông môn mà nhiệt tình bôn ba, cũng làm sinh động được một vài tông môn có giao hảo. Dù đệ tử đời kế tiếp bắt đầu coi trọng gánh nặng của Ngọc Hoài Sơn, hai đệ tử của Dương Minh chân nhân tự nhiên cũng thường được Dương Minh dẫn theo bên cạnh để tiếp xúc với các loại sự vật. Có tiền tu, có thể lo tu tiên, nhưng về nguyên tắc thì không có bao nhiêu con đường của tiên tu sẽ thuận buồm xuôi gió, không có chút gợn sóng nào. Việc tiếp xúc với người và chuyện thì muôn hình muôn vẻ, cũng là một loại tu hành cùng rèn luyện. Sư phụ, tiên sinh thật sự là một chi huyện chấp thủ thuyền bay thứ nhất của Ngọc Hoài Sơn chúng ta chiếc ư? Trước đây, Quan Hòa và Thượng Y Y luôn không biết về chuyện này. Lần này, nghe sư phụ trò chuyện cùng với người của Thiên Cơ Các thì mới hiểu được. Sau khi mình biết được chuyện trước đây thì có hơi hưng phấn, nên rốt cuộc cũng đặt một câu hỏi. Không sai, Sơn Môn đã quyết định. Tất nhiên các người cùng đi theo thầy. Trong vài năm thì đổi một vòng, còn chưa quyết định. Quan Hòa nhìn Thượng Y Y, Thượng Y Y cũng lộ rõ vẻ mặt vui mừng. Quá tốt, chắc là sẽ rất thú vị đấy. Các người ấy à, vẫn còn trẻ con như vậy. Dương Minh chân nhân của trách hai người một câu, nhưng lời nói vẫn bộc lộ ra sự yêu mến đối với đệ tử. Đột nhiên, Dương Minh chân nhân giật mình ở trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía tây. Trong lúc mơ hồ, tự như Dương Minh có thể thấy một vòng hồng nguyệt cong cong treo ở trên trời. Hồng nguyệt này khi có khi không, nhìn như là lập tức sắp biến mất. Hả? Sư phụ, ngọc bội. Quan Hòa với Thượng Y Y cũng nhận ra được ngọc bội của Ngọc Hoài Sơn của mình đang đeo, phát ra một nhiệt lực hồng quang. Đây là Yếm Nguyệt Pháp, có đệ tử của bổn môn đang cầu cứu. Chúng ta mau đi. Chú ý, tập trung suy nghĩ mà phòng bị. Vâng, sư phụ. Thượng Y Y cùng với Quan Hòa chăm miệng một lời, mà pháp vân của Dương Minh chân nhân cũng bỗng chốc tăng tốc, thì triển độn pháp mà cấp tốc bay về hướng Tây. Khí tức hồng nguyệt, cách đây hẳn cũng không quá ngàn dặm, cũng không phải là rất xa, mà là ở bên khung trung phía Tây, cách đám người Dương Minh chân nhân 1000 dặm, một tiên tu mặc trường bào màu tím nhạt, tóc tai bù xù, đang cầm một thanh kiếm và để một thanh kiếm này dẫn hắn bay. Ở phía sau của hắn có 3 độn quang đang mau chóng đuổi theo. Kỳ hạn nhốt ngươi chưa tới, đừng có hòng chạy trốn. Mau bó tay chịu trói, còn 20 năm nữa là thả ngươi đi. Giọng nói lanh lảnh truyền từ phía sau. Trạng thái của người chạy trốn ở đằng trước vô cùng kém, khí tức cũng hết sức không yên ổn, nhưng vẫn nắm chặt thanh kiếm, liều mạng chèn ép pháp lực còn lại ở trong người. Ngươi, các ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Ta bị các ngươi bắt về nữa thì còn có thể còn mạng không? Người chạy trốn vốn không truyền âm mà giống như là tự nói, trong miệng còn ngậm một ngọc bội. Ngọc bội này đã bị hắn cắn rách, hàng loạt hồng quang ở bên trong đó tràn ra. Nếu không phải là người từng tu tập cơ sở của Thái Hư Chi Pháp hoặc là người đeo ngọc bội chính quy của Sơn Môn Ngọc Hoài Sơn thì rất khó nhìn thấy hồng quang cùng với hồng nguyệt. Hiển nhiên, 3 người đuổi phía sau không thấy được. Không biết mình đang ở phương nào, không biết có tiên tu của bổn môn thấy không? Mau tới cứu ta, mau tới cứu ta. Tu sĩ điên cuồng kêu gào ở trong lòng. Nhưng một khắc sau, một cảm giác rung động mãnh liệt xuất hiện ở trong lòng. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy? Giọng nói như sấm nổ, nổ vang ở trên trời. Một bạch quang xông đến, thân thể của người chạy trốn ở phía trước độn quang nhanh chóng dãy giụa dưới tình huống vẫn bị bao vây. Không, người chạy trốn phát ra một tiếng quát tê tâm liệt phế, rồi lại cắn lưỡi vào một khắc cuối cùng. Một búng máu phun lên trên ngọc bội, sau đó khạc ngọc bội lẫn máu ra, rồi vận kiếm hất lên một cái. Vèo, kiếm quang trượt lóe lên và đi xa trong nháy mắt. Mà người chạy trốn mặc tử sam cũng bị bạch sam kéo đi, tiếng kêu thảm thiết và không cam lòng vang vọng ở chân trời. Dương Minh chân nhân dẫn theo 2 đệ tử bay đi tới không nửa khắc, hồng nguyệt quang ở phía chân trời xa xa đã biến mất, nhưng độn quang của 3 người vẫn không ngừng bay về hướng kia. Sư phụ, có pháp quang. Thượng Y Y kinh hãi mà hô lên. Dương Minh thì đã sớm bày xong trận địa sẵn sàng đón địch. Một lát sau, một tử quang cấp tốc bay tới, bay thẳng đến chỗ 3 người. Là kiếm, sư phụ cẩn thận. Nhưng Dương Minh Chân Nhân bỗng nhiên hơi động ở trong lòng, làm phép đến nơi xa, kiếm quang kia uốn éo một cái, rồi bay vào trong tay của Dương Minh. Rất nhanh, trên đó cũng mang theo một ngọc bội đã vỡ. Là tín vật của Ngọc Hoài Sơn ta, sư phụ có thể nhìn ra là người nào không? Dương Minh nhìn thanh kiếm với sắc mặt phức tạp. Sợ rằng là Tử Ngọc sư thúc. Trong Quỳ Nam quận thành, không có Lê Phong, dù Lê Phủ cũng đã xoay chuyển hết thầy, nhưng đối với dân chúng hoàn toàn thành mà nói, nó lại không hề ảnh hưởng. Tiệm thợ rèn cứ mở như thường, lão thợ rèn cũng nhận thêm hai người học nghề và hết sức nghiêm nghị với bọn họ. Trong tiếng vang leng keng, Kế Duyên bước vào trong tiệm rèn. Lão thợ rèn nhìn thấy một người trông như văn nhân tới thì nhất thời hiểu một điều. Vị tiên sinh này muốn mua kiếm, chỗ chúng ta có kiếm khí thượng hạng đều ở trên cái giá kia. Bây giờ có một vài người có học sẽ mua kiếm để mang tính trang trí, để đeo ở bên hông. Nghe nói đây là phong tục truyền tới từ bên ngoài, cho nên lão thợ rèn thuận tay chỉ cái giá ở một bên. Chính giữa đống đồng cụ thì có mấy thanh kiếm, trông có vẻ hoàn toàn xa lạ. Kế Duyên nhìn những thanh kiếm kia, chỉ thấy thanh kiếm nhưng cũng không thấy đao thương. Tất cả những thứ khác đều là nông cụ, hiển nhiên lão thợ rèn cũng làm ăn theo trào lưu. Chủ quán, Kế Mộ không đến mua kiếm. Ơ, vậy ngươi bán nông cụ à? Người thợ rèn hơi sửng sốt, quan sát Kế Duyên từ trên xuống dưới. Nhìn thân thể của người này cũng không giống như những thư sinh trói gà không chặt kia, nhưng hai tay lại sạch sẽ, không có vết chai, ngay cả kẽ móng tay cũng không hề có bùn, không phải là làm ruộng đấy chứ. Cũng không phải, chủ quán, Kế Mỗ có vãn bối từng quen biết, học rèn sắt ở chỗ ngươi. Mặc dù đã rời đi nhiều năm, nhưng nhớ mãi không quên ân tình của sư phụ ngươi. Cho nên hôm nay đúng lúc đi ngang qua chỗ này, thì tới để đa tạ. Đúng rồi, cho chủ quán cái này, hy vọng ngươi có thể nhận. Kế Duyên vừa nói, vừa đưa ra một cuốn sách có chữ đặc biệt đơn giản cho lão thợ rèn. Lão thợ rèn ngây ngẩn nhìn Kế Duyên, nghĩ tới kim giáp trước kia. Tiểu Kim à, sao hắn không đích thân đến để thăm ta? Hắn ta ở đâu? Hắn ta còn tốt chứ? Lấy vợ chưa? Sinh con rồi thì đến thăm lão già ta? Kế Duyên chỉ cười, tầm mắt của hắn nhìn vào trong lò rèn. Hai học trò mới ở bên trong cũng tò mò nhìn sang bên này và xì xào bàn tán. Đúng là hắn ta vẫn tốt, chẳng qua là không tiện tới, còn chưa lấy vợ. Lão thợ rèn vừa vui vẻ vừa cảm khái, đưa tay nhận lấy cuốn sách rồi mở ra nhìn, ở trong miệng cũng không ngừng lẩm bẩm. Ai ra, cái đứa nhỏ này còn chưa lấy vợ, nhưng hắn ta mang hai cái búa đi lưu lạc giang hồ, quả thật là cũng khó. Cô nương Thúy Hoa đó tốt biết bao, nhưng những người nữ hiệp giang hồ kia cũng khá chắc nịch. Tiểu Kim tìm một người về làm dâu chắc thích hợp. Sao lại đưa cho ta một cuốn sách? Cũng không phải là hắn biết sư phụ ta không biết nửa chữ rắm, cũng không biết, còn không bằng đưa tiền. Sắc mặt của Kế Duyên cũng hơi lúng túng, nhưng lão thợ rèn khen ngợi một câu. Chữ này rất đẹp. Đúng rồi, Kế tiên sinh này, trên đó viết cái gì? Phúc Thái An Khang. À, không tệ, không tệ, tiểu tử này còn nhớ tới sư phụ ta đây. Kế Duyên cười lắc đầu, hắn không muốn lên tiếng cắt đứt lời say mê của lão thợ rèn, thì chợt cảm giác ra cái gì, sắc mặt hơi có chút thay đổi. Chủ quán, Kế Mỗ đã mang tâm ý của kim giáp tới, bây giờ Kế Mỗ có việc, xin cáo từ trước. Ai ra, Kế tiên sinh, ăn cơm xong rồi đi. Lão thợ rèn khách khí nói một câu, nhưng Kế Duyên đã vội vã rời đi, một tiếng không được truyền từ xa xa. Chờ lão thợ rèn đi ra bên ngoài cửa tiệm, nhìn về phía đầu đường, phát hiện thì ngay cả bóng người của Kế Duyên cũng không thấy. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 915, chuyện Tử Ngọc. Bên kia, Dương Minh Chân Nhân nắm trường kiếm ở trong tay, trên mặt lộ rõ vẻ ưu tư khó hiểu. Dù là đã qua nhiều năm như vậy, phần lớn môn nhân của mấy đời gần đây ở trong môn đều chưa quen, thậm chí chưa từng nghe về phía Tử Ngọc Chân Nhân. Ngay cả sư đệ Cửu Phong của Dương Minh cũng không ấn tượng nhiều với Tử Ngọc Chân Nhân. Nhưng đối với Dương Minh mà nói, hắn vẫn còn ấn tượng rất sâu sắc về Tử Ngọc sư thúc, mặc dù cũng chưa chắc đã là ấn tượng tốt. Sư phụ, đây là kiếm của Tử Ngọc Đại Chân Nhân. Quan Hòa và Thượng Y Y đều kinh ngạc khó hiểu, mà trường kiếm ở trong tay sư phụ nhìn mình, nhất là trên chuôi kiếm còn có một ngọc bội nứt, dính chút máu quấn quanh. Họ cũng biết chủ nhân của kiếm tuyệt đối đã gặp chuyện không may. Ừ, không sai, nhưng bây giờ không phải lúc luận bàn cái này. Từ Ngọc Sư Thúc nhất định đã gặp nguy hiểm. Vẫn như cũ, các người đến Thiên Cơ Các tìm Huyền Cơ Tử đạo hữu mang theo thanh phi kiếm này. Còn ngươi, mau chạy tới đồi Hành Sơn ở phía tây nam gần đây, mời Tương Nguyên Tông tới. Nếu không mời nổi bọn họ thì đến Thiên Cơ Các. Sư phụ, vậy còn sư phụ? Thượng Y Y nhận lấy phi kiếm của Tử Ngọc do sư phụ đưa tới, ân cần hỏi một tiếng. Quả nhiên nghe thấy câu trả lời đúng như dự đoán từ trong miệng của Dương Minh Chân Nhân. Dĩ nhiên là ta lập tức đi điều tra phương hướng lúc phi kiếm tới. Yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng, mà ta còn có Thái Hư Ngọc Phù trong người, không có việc gì, hai người mau đi đi. Quan Hòa và Thượng Y Y nhìn nhau, bọn họ chỉ đáp dạ lĩnh mệnh, rồi mỗi người nhanh chóng ngự phong mà đi. Mà Dương Minh Chân Nhân thì chỉ thu ngọc bội vào trong tay áo và bay lên đường lần nữa. Mặc dù trong lòng nóng nảy, nhưng Dương Minh vẫn hết sức cẩn thận. Tốc độ thì nhanh vậy, nhưng Dương Minh quan sát bốn phương vô cùng tỉ mỉ. Chẳng qua là bay về phía trước nửa giờ, mà cũng không có khí tức đặc biệt gì. Nếu không phải là ngọc bội dính máu kia có ở trong tay, thì là một người thường, thì sẽ hoài nghi có phải vừa rồi mình nhìn thấy ảo giác hay không. Nhưng trong mắt của tiên tu có tu vi cỡ như Dương Minh là không có ảo giác của người thường. Có thì cũng là huyễn pháp. Hơn nữa, kiếm ngọc cùng với ngọc bội kia của Tử Ngọc vào tay thì sao cũng phải tra xét cho rõ ràng. Lúc này, Dương Minh sẽ không bấm đốt ngón tay xem pháp khí mà bay theo cảm ứng của linh đài yếu ớt ở trong lòng, cũng không ngừng bay nhanh về phía tây, thỉnh thoảng còn dừng lại để điều chỉnh phương hướng hoặc lại trở về điểm trước đó để lựa chọn phương hướng bay mới lúc đầu. Quái, vì sao không hề có dấu vết thi pháp, ngay cả linh tính quanh mình cũng đều hết sức ôn hòa. Thời điểm Dương Minh Chân Nhân đang nghi ngờ, trên trời cao bỗng nhiên lại có một tinh quang thoáng hiện, khiến cho Dương Minh ngẩng đầu, nhìn lại theo bản năng. Không lâu lắm thì có một tu sĩ già nua ngự phòng mà đến. Vị đạo hữu chớ sợ, ta thấy ngươi quanh quẩn tại trong phạm vi xung quanh mình đã lâu, nghĩ là gặp chuyện gì nên cố ý hiện thân để hỏi. Người tới còn ở phía xa mà giọng nói đã tới bên tai, mà chờ tu sĩ nói xong, người thì đã đến gần Dương Minh, chuyển hướng gió ở dưới chân Dương Minh và chắp tay hành lễ. Dương Minh cũng không dám thờ ơ, vội vàng chắp tay đáp lễ. Vị đạo hữu, trước đó ta thấy nơi này có người làm phép đánh nhau nên tới nhìn, chẳng qua là đến nơi thì không còn cảm giác được khí tức làm phép nào, quả thực ta cảm thấy hơi kỳ quái. Dương Minh cũng không trực tiếp nói rõ chuyện thân phận tu sĩ Ngọc Hoài Sơn của mình cùng với Tử Ngọc Chân Nhân, càng không đưa ngọc bội ra. Mà sau khi lão giả kia nghe xong thì vuốt râu, ngắm nhìn xung quanh khẽ cau mày, trên tay cũng không ngừng bấm đốt ngón tay, tựa hồ như đang dò xét cái gì. Dương Minh lẳng lặng chờ đợi một bên, tu sĩ ở trước mắt này đạo hạnh cao hơn mình, có lẽ có thể giúp thì dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Sau một hồi lâu, lão tu sĩ lắc đầu, quả thật là không có gì khả nghi, nhưng với tu vi của đạo hữu, tự nhiên đây cũng không thể nào là ảo giác. Chỉ sợ là có người có đạo hạnh cao thâm đã ổn định sự chập chờn của linh khí, quét hết thảy khí tức lưu lại trước khi đạo hữu tới. Thật ra thì ở trong đầu Dương Minh cũng nghĩ như vậy, nhưng cũng không chắc chắn như lão tu sĩ ở trước mắt này. Đạo hữu có ý gì? Theo lão phu, nếu như đấu pháp đạo hữu thấy không có gì mờ ám thì nhất định là không cần cố ý ra tay che khí tức, nhất định là có chỗ không thấy được ánh sáng. Nói có lý, Dương Minh Chân Nhân cũng gật đầu, mà không đợi hắn nói gì, lão tu sĩ kia đã nói thẳng. Hôm nay đang nhiều việc, nếu lão phu gặp chuyện này, lão phu sẽ truy xét một phen trong phạm vi khả năng cho phép. Đạo hữu nói cực phải, tại hạ cũng nghĩ vậy, nếu gặp gỡ biến số, hai người cũng có thể ứng đối, đạo hữu nghĩ như thế nào? Lão tu sĩ gật đầu. Như vậy là tốt quá, cho dù là cao nhân bình phục khí tức thì cũng chưa chắc không bỏ sót. Đạo hữu và ta cùng đồng hành, đạo hữu thấy chúng ta nên đi nơi nào? Hướng Tây. Được, vậy thì hướng Tây. Hai người thương lượng mấy câu ngắn gọn, rồi cùng nhau đáp mây bay về phía Tây, đồng thời mỗi người đều để ý động tĩnh và khí tức ở trên trời dưới đất. Quả nhiên, lão tu sĩ kia nói, khi bọn họ dò xét tiếp tục, một ít khí tức lưu lại, dần dần bị hai người bắt được mạch. Chẳng qua là càng đi về phía trước, Dương Minh càng nghi ngờ, Hắn nhìn lão tu sĩ ở bên cạnh thêm chút nữa, đối phương cũng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Đạo hữu, có phải đạo hữu cũng nghi ngờ không? Nghe lão giả hỏi, Dương Minh suy nghĩ chút lát rồi lại thành thật trả lời. Không sai, tựa hồ dấu vết này là dấu vết của tiên tu chính đạo, cũng không có bất luận tà yêu hay là yêu vật tà chi khí gì. Chẳng lẽ đấu pháp trước đó đều là người trong tiên đạo? Lão giả thì khẳng định hơn Dương Minh. Theo lão phu thì chắc là như đạo hữu nói, cho dù là tiên tu chính đạo có mâu thuẫn, đấu pháp cũng sẽ không giấu đầu lòi đuôi. Quả thật là cực kỳ kỳ lạ, chỉ sợ là hạng người tà ma, giả mạo chính đạo. Khí tức tự nhiên như thế, vậy há chẳng phải đạo hạnh của đối phương cao đến khó lường được? Chỉ sợ đúng là như thế này, hai người ta và đạo hữu đi sâu vào hơn, nói không chừng có thể không trở lại. Nghe vậy, Dương Minh đã biết lão tu sĩ này hơi muốn rút lui, nhưng hắn đã tìm đến khí tức của Từ Ngọc chân nhân, làm sao có thể buông tha. Dương Minh cũng hết sức hy vọng vị tu sĩ này trước mắt có thể giúp đỡ một tay. Vì vậy, rốt cuộc hắn nói ngay vào điểm chính. Thật không giấu giếm gì, đạo hữu, tại hạ là đạo hữu Dương Minh, chính là tu sĩ của Ngọc Hoài Sơn ở Vân Châu. Khí tức trước đó ta phát giác chính là phương pháp cầu cứu của tiền bối ở trong môn. Dương Minh vừa nói, vừa lấy ra ngọc bội nứt dính máu ở trong tay áo. Tín vật ở đây, còn truy xét được khí tức thì ta có thể cứ như thế mà từ bỏ. Có nói gì thì cũng phải điều tra tiếp, mong rằng đạo hữu giúp ta. Đạo hữu yên tâm, thái hư chi pháp của Ngọc Hoài Sơn ta vượt bậc thiên hạ. Dù gì Dương Minh cũng là tu sĩ cấp chân nhân của Ngọc Hoài Sơn, trên người mang theo thái hư ngọc phù. Nếu lung đạo hữu và ta truy xét, thấy chuyện không dễ, thì ngay lập tức vào ngọc phù đó ẩn núp là được. Lão tu sĩ hơi mở to mắt nhìn Dương Minh rồi lại chậm rãi gật đầu nói. Không nghĩ tới, đạo hữu lại là người trong Ngọc Hoài Sơn nổi tiếng thiên hạ kia. Bất kính, bất kính. Nếu đạo hữu đã tin chắc như vậy, lão phu sẽ liều mình bồi quân tử. Đúng rồi, phía tây có một ngự linh môn. Mặc dù không nổi danh, nhưng bên trong thâm hậu, chúng ta cũng có thể đến đó. Nói không chừng bên kia có cao nhân phát hiện ra chuyện này. Như vậy thì tốt quá, đi thôi. Dương Minh cất tín vật của Tử Ngọc, đáp mây cùng bay về phía tây. Ở bên kia, Quan Hòa đang bay phía tây nam của Hành Sơn, nhưng hắn cũng không biết rõ ràng cụ thể Tương Nguyên Tông ở đâu, cho nên trong lòng rất là nóng nảy. Quan Hòa vừa lo cho sư phụ của mình, vừa sợ không tìm được Tương Nguyên Tông. Dẫu sao, những thế gia tu tiên kia còn che giấu khí tức, tiên đạo tông môn có danh tiếng cũng không thể nào lộ ra ngoài sơn môn. Mà Thượng Y Y bay đến Thiên Cờ Các thì dừng lại ở nửa đường, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng vì gặp được người quen, cũng không nghĩ tới ở đám mây đó, đó chính là Kế Duyên. Kế tiên sinh, thật sự là Kế tiên sinh. Kế Duyên gật đầu, đám mây bay gần đến Thượng Y Y, hắn nghi ngờ nhìn nàng. Thượng Y Y, vì sao người lại đi đường một mình? Không có cửa tiền bối trong môn đi cùng à? Nhớ năm đó, Kế Duyên cũng coi như là người ơn huệ của Thượng Y Y. Linh đài vừa nổi sóng nên Kế Duyên tìm tới theo cảm giác, không nghĩ tới lại là gặp Thượng Y Y. Với đạo hạnh của đối phương, khả năng một mình tới Nam Hoang Châu là không lớn. Kế tiên sinh, gặp được tiên sinh thì tốt quá, ta đi cùng với sư phụ và sư huynh. Xảy ra chuyện lớn nên chúng ta thấy tin cầu cứu của Từ Ngọc chân nhân. Sư phụ truy xét trước, ta và sư huynh chia nhau đi cầu viện. Đúng rồi, đây là kiếm của Từ Ngọc đại chân nhân. Thượng Y Y thấy Kế Duyên thì giống như là lập tức tìm được người tâm phúc. Nàng trực tiếp lấy phi kiếm của Từ Ngọc chân nhân ra đưa cho Kế Duyên. Kế Duyên nhận lấy phi kiếm và nhìn kỹ. Phi kiếm này có màu tím nhạt, lộ ra ánh sáng màu trong suốt. Chợt nhìn thấy như là làm bằng sắt, nhưng thực ra là luyện chế từ một viên ngọc tím. Toàn bộ lưỡi đao, từ chuôi đều là một thể. Là hắn. Kế Duyên cũng chưa từng gặp Tử Ngọc chân nhân của Ngọc Hoài Sơn, nhưng trong lòng hắn có ấn tượng rất sâu sắc. Trong hiểu biết của hắn, Tử Ngọc chân nhân này là người rất có thể trêu chọc đến rắc rối. Kế tiên sinh có thể đi tìm sư phụ cùng với ta không? Ta sợ sư phụ xảy ra chuyện. Ở trong lòng, Thượng Y Y, sự quan tâm của nàng đối với lại Tử Ngọc đại chân nhân mà nàng có ấn tượng không tốt, kém xa sư phụ mình. Mà dĩ nhiên Kế Duyên cũng không thể ngồi yên mà không đến được. Được. Chúng ta đuổi theo. Kế tiên sinh, để ta chỉ đường. Chỗ ta tới lúc trước đó là... Kế Duyên khoát tay. Không cần phiền toái vậy. Kế Duyên vừa nói, vừa lấy ra một bức họa từ trong tay áo. Không ngờ, hắn không mở ra, chỉ nhẹ giọng nói, xin đạo hữu ra tay. Nói xong, Kế Duyên đặt bức họa lên trên phi kiếm của Tử Ngọc, đồng thời truyền pháp lực của bản thân vào. Một khắc sau, kiếm quang ở trên phi kiếm của Tử Ngọc sáng lên, trôi lơ lửng trong không trung, phảng phất như có từng gợn sóng nước đang nhấp nhô, mà tay phải của Kế Duyên thì nhẹ nhàng chạm vào chuôi kiếm của phi kiếm. Vèo, phi kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, bay thẳng phía tây nam của phương xa. Đây là một hồi tích trì pháp, Kế Duyên được thi triển nhờ mượn lực của Giải Trĩ, cũng là thần thông của Chu Yếm. Mặc dù chắc chắn không kịp nổ Chu Yếm, nhưng dù sao thì cũng không phải là bắt khí tức mà vô căn cứ, có phi kiếm ở đây thì đơn giản hơn rất nhiều. Chúng ta đuổi theo. Kế Duyên nói một câu như vậy, hắn không đợi Thượng Y Y đáp lại thì đã phi độn, đuổi sát phi kiếm của Tử Ngọc. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.